mà là sợ Tát Nã hỉ nộ vô thường bởi vì chuyện Tề Nhạc không quỳ mà giận chó đánh mèo lên bọn họ. Phải biết rằng ở chỗ này Tát Nã chính là chúa tể tuyệt đối, cũng giống như Tát Đán ở bên ngoài là chúa tể địa ngục. Nghe Tát Lộ nói thì Tát Nã có chút kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt xuất hiện thần sắc nghiêm ngẫm. Nói như vậy, nhìn lén cháu gái của ta nên bị đưa tới nơi này. Tề Nhạc thầm nghĩ trong lòng, há chỉ có thể nói nhìn lén, cho dù là toàn thân cũng đã nhìn qua rồi. Hắn cũng không cần che giấu cái gì, trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt, nói. Không sai, Tát Nã gật gật đầu, thật can đảm, đã lâu rồi không có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Tát Lộ, xem ra ngươi còn chưa nói cho hắn biết đây là thế giới như thế nào. Nghe Tát Nã nói thì Tát Lộ sợ hãi toàn thân run rẩy lên, hắn cơ hồ vọt tới bên người của Tề Nhạc dùng một chưởng đánh vào đỉnh đầu của Tề Nhạc. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường tiêu diệt tiểu tử này mới làm Tát Nã không tức giận, chỉ có như vậy mới bảo trụ cái mạng của mình, cho nên Tát Lộ lần này dùng toàn lực đánh ra. Trở về, bỗng nhiên Tát Nã đánh ra một chưởng. Tát Lộ đang đánh về phía Tề Nhạc giống như bị năng lượng dẫn dắt rời đi, cổ năng lượng này nghênh tiếp bàn tay của Tát Nã. Bỗng nhiên năng lượng bành trướng hiện ra ngoài, cơ hồ tất cả sinh vật địa ngục và hắc tương tộc bị thổi ngã trái ngã phải. Tát Lộ kêu thảm một tiếng bay ra xa xa, trùng trùng điệp điệp đụng vào trong sơn cốc. Không thể không nói nham thạch trong sơn cốc này vô cùng cứng rắn, và chạm mạnh như vậy thậm chí Tát Lộ ngay cả dấu vết cũng không lưu lại, thân thể cũng đã hạ xuống. Tát Nã cũng không có dùng bao nhiêu lực, cho nên Tát Lộ còn sống, thậm chí tổn thương cũng không nặng, ngược lại còn lập tức xoay người quỳ xuống, không ngừng cầu khẩn thỉnh Tát Nã tha thứ cho sai lầm của hắn. Tát Nã phất phất tay khiến âm thanh của Tát Lộ lập tức đình chỉ, hắn sẽ không giết Tát Lộ. Phải biết rằng từ khi hắn cảm giác có hy vọng rời khỏi nơi này thì hắn cũng đã chú ý tới mỗi sinh vật của địa ngục. Chống lại Tát Đán dễ như vậy sao? Cách chương.